Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 76. Phàm nhân Lưu Catcher. Vèo, màu trắng tiểu cầu tiếp cận gôn sau khi còn có tung bay. Điều này làm cho phụ trách đánh bóng batter phi thường bị động. Kuramochi Yuichi hiện tại chính là như vậy. Hắn cảm giác bóng chày tiến vào trong tay sau khi vẫn có biến hóa rất lớn, đáng ghét. Chớ lộn xộn a. Trong tay chày theo bản năng nắm ngắn. Kuramochi đổi chủ ý, muốn tinh chuẩn đánh bóng điểm này. Watanabe chú ý tới trên thực tế. Bất luận cái nào chân chính hợp lệ catcher đều sẽ không bỏ qua đánh nhau giả quan sát đơn giản nhất phối cầu. Cũng là đối ứng những này biến hóa rất nhỏ, sinh ra theo thời thế nói, thí dụ như batter vị trí. Trình độ nhất định, liền bại lộ hắn nhắm vào quỹ tích bóng, là góc trong vẫn là góc ngoài đem chày nắm trường. Chính là muốn hít dài, đem chày nắm ngắn, chính là muốn tinh chuẩn đánh bóng tương ứng. Catcher cũng sẽ căn cứ batter biểu hiện ra những này ý đồ đến điều chỉnh phối cầu, nói thí dụ như ngươi nhắm vào góc trong, hắn liền phối góc ngoài, ngươi nhắm vào hít dài, hắn liền phối một ít góc viền breaking ball. Nhưng ngươi không tốt vung chày, ngươi một khi đem chày nắm ngắn, hắn là có thể phối chút mạnh mẽ quỹ tích bóng. Nói tóm lại là ngươi có đến nói, hắn có đi ngữ trên lý thuyết rằng battery hai người nếu như phối hợp tốt, đem batter tỏ ra xoay quanh cũng không khó khăn. Đồng dạng batter nếu là tinh thông động tác võ thuật, cũng có thể để cho đối phương battery đem cầu ném đến hắn muốn địa phương. Này bên trên là phối cầu động tác võ thuật, lại bên trên là hiểu rõ ý nghĩ của đối phương. Theo battery tiến hóa, batter tự nhiên cũng sẽ theo tiến hóa lẫn nhau xúc tiến. Đấu trí so dũng khí, đây chính là phối cầu mị lực, cũng là battery quyết đấu mê người chỗ. Ý thức được Kuramochi ý nghĩ sau khi, Watanabe cho Sanada phối cầu picture trên gò. Sanada khẽ gật đầu, Watanabe học trưởng cũng thật là tin cậy. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra batter box lên. Một chai bóng rơi sau Kuramochi, vì không để cho mình bị truy bức, vội vàng vung chày ứng đối. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi lạc phao. Seido cao trung khu nghỉ ngơi. Sawamura cau mày nhìn về phía chính đang quyết đấu battery cùng batter. Yakushi cao trung, cái này catcher có chút ý nghĩa a. Chris gật gù, trước cùng Mitsuno hợp tác thời điểm được giới hạn ở picture năng lực, cái này gọi Watanabe catcher có thể phát huy địa phương không nhiều. Nhưng picture thay đổi Sanada sau khi, ngay lập tức sẽ không giống nhau. Phối cầu phi thường phong phú, tuy nói không thể như Miyuki như vậy dẫn dắt picture tiến công, nhưng phối cầu nhưng rất vững chắc. Trên căn bản batter chán ghét cái gì, hắn liền phối cái gì, từng bước ép sát, phối hợp Sanada ném bóng tiết tấu, để batter rất không thoải mái. Furuya Satoru ở một bên cũng không biết có nghe hay không hiểu, là ở chỗ đó gật đầu, đồng nghiệp nghe rõ ràng. Sawamura cảm thấy rất thú vị, không nhịn được trêu chọc hắn. Furuya Satoru trịnh trọng gật đầu, cái kia catcher rất lợi hại. Sawamura, Chris, Miyuki, ba cái nhất thời bị hóa đá lợi hại. Tuy nói bọn họ cũng đều cảm thấy Yakushi cái này catcher có chút ý nghĩa, nhưng muốn nói lợi hại, sợ còn không đạt tới như vậy trình độ lợi hại. Catcher cảm giác tồn tại là rất mạnh, Watanabe nửa điểm cảm giác tồn tại đều không có. Nếu như không phải Sawamura kinh nghiệm phong phú, Chris, Miyuki quan sát nhạy cảm, người bình thường vẫn đúng là không nhìn ra Watanabe có cái gì không giống nhau địa phương. Đây là một cái gặp mạnh thì lại cường catcher. Trước cùng Mishima hợp tác cũng không sai, lăng là đem thực lực phi thường bình thường Mishima cho dẫn dắt ngang dọc vô địch. Miyuki khách quan đánh giá gặp mạnh thì lại cường a. Sawamura không nghĩ tới Miyuki đối với Watanabe đánh giá có như thế cao, không? Hắn còn kém xa gặp mạnh thì lại cường cũng không có. Hắn nhiều lắm cũng chính là có thể phát huy đầy đủ picture thực lực mà thôi, Furuya Satoru nghi. Hoặc nhìn Sawamura, có thể phát huy đầy đủ picture thực lực, còn chưa đủ lợi hại sao? Miyuki cùng Chris liếc mắt nhìn nhau, cũng hiểu được Sawamura ý tứ catcher không phải là quang sẽ phối cầu cùng tiếp cầu là được. Này hay là cũng là công lược Yakushi một cái dòng suy nghĩ a, mơ hồ. Một ý niệm hiện lên ở Miyuki đầu óc mấy người nghị luận công phu. Trên sân quyết đấu, vẫn còn tiếp tục, binh, dây dưa ba bóng sau khi Kuramochi cứng răng bắn trúng một cầu, sau đó giạt ra chày, bay nhằm phía gôn một bóng chày rơi xuống đất đàn hồi sau khi trực tiếp bị Sanada cho tiếp ở găng tay bên trong, người vận may này cũng quá chênh lệch. Đánh ra đến cầu, bay về phía pitcher khâu Sanada đều thế Kuramochi oan ức. Nếu như không phải lạc ở đây, Kuramochi nên có không nhỏ xác suất chiếm gôn, ao. Một ao, không người chiếm gôn Seido Starting tiên phong. Không thể chiếm gôn, tên ghê tởm này. Ném bóng tiết tấu cũng quá tốt rồi. Bao quát Kuramochi ở bên trong, ánh mắt của mọi người đều đặt ở ném bóng Sanada trên người. Ai cũng không có chú ý tới. Catcher vị trí, ngồi xổm cái kia âm thầm ra hỏa thật giống hắn chính là một khối bối cảnh bản, vậy cũng là cái bản lĩnh. Trước đây Seido nghiên cứu đối thủ thời điểm, catcher phối cầu sách lược là trọng điểm nghiên cứu hạng mục đối với lấy đoán cầu vì là vũ khí batter. Loại này tình báo có thể là phi thường quý giá, có thể cùng Yakushi thi đấu trước. Seido đối với Yakushi catcher phối cầu sách lược, cũng chính là Watanabe phối cầu chuẩn tắc, hoàn toàn không biết, có thể trang người vô hình, trang đến cái trình độ này, muốn cho người không khâm phục cũng không được. Đập thứ hai, chốt gôn hai, Kominato Ryosuke, vào lúc này, batter đến phiên Kominato Ryosuke. Kominato Ryosuke lên batter box sau khi vừa bắt đầu liền bày ra ban tư thái, ban. Hiện tại nhưng là một người ao, không người chiếm gôn a. Catcher Watanabe thân thể có trong nháy mắt rằng co, có điều hắn rất nhanh điều chỉnh xong, không có đến trễ Sanada ném bóng tiết tấu, có điều chính là này một cái rằng co. Để Miyuki cùng Sawamura khẳng định suy đoán của bọn họ, xem ra Kominato Ryosuke học trường cũng phát hiện vấn đề là Sanada cổ quái cầu, coi như biết rồi động tác võ thuật cũng không tốt đánh đi, phảng phất vì xác minh Sawamura dây dưa mấy cầu sau khi Kominato Ryosuke một cầu đánh ra đi, đánh ra phao bay cao, bị ao, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Đập thứ ba, bên trong cánh ngoài, Isashiki-jun bộ ba bóng, đều là toàn lực vung chày, chỉ là rất đáng tiếc, hắn một cầu đều không hề đánh trúng, strike out, lại là một cái ba lên ba xuống. Yakushi cao trung mở ra mở hách hình thức, không có để xây đô người, lại ghi điểm hiệp 6 thi đấu kết thúc, điểm số vẫn như cũ dừng lại ở lên, ném quá tốt rồi. Sanada, học trưởng, được, xoái, Sanpei, tiếp tục, cái gì xây đô, căn bản là không có gì đáng sợ. Yakushi trực chung người ủng hộ cùng tuyển thủ, từng cái phấn chấn lên, bọn họ tựa hồ đã thấy thắng lợi, hy vọng thi đấu tiếp tục như vậy. Bọn họ là thật sự có hy vọng hiệp 7 nửa trước. Yakushi cao trung tiến công 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.